Chương 46 Diêm La Vương. Hiểu cái gì chứ? Phương đã bệnh trừng mắt nhìn Lý Liêu Hoa. Chẳng lẽ ngươi nghe ra được tên hung thủ đã bắn chết Hắc Tất Xuất sao? Chẳng lẽ còn có thể nghe ra được chuyện vì sao Nghiêm phu nhân muốn giết Nghiêm Thanh Điền mấy chục năm trước sao? Trong lòng y chẳng tin như vậy chút nào. Mặc dù Lý Liêu Hoa đích thực cũng hơi hơi thông minh, nhưng căn cứ theo những gì Dư Mang nói thì vụ án này thật sự quá đơn giản nên lại khó bề phân biệt. Huống hồ làm sao biết được câu nào trong tập hồ sơ kia là thật, câu nào là nói lung tung. Lý Liêu Hoa xòe bàn tay, hắn nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình với vẻ thương tiếc. Ta chẳng nghe ra được gì, ta chỉ nghe thấy Nghiêm gia họ Nghiêm, Diêm La Vương thì mang họ Diêm. Phương đã bệnh sững người. Người nói Bạch Thủy Viên của Nghiêm gia chính là Hoàng Tuyền Phủ, Nghiêm Thanh Điền chính là Diêm La Vương. Lý Liêu Hoa thở dài. Nếu như Nghiêm Thanh Điền chính là Diêm La Vương, vậy thì hắn phải có một thân võ công tuyệt thế, làm sao lại chết dưới đao phủ của phu nhân mình được? Chẳng lẽ võ công của phu nhân hắn còn cao hơn hắn sao? Phương đáp bợ lại sững người. Cái này từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, không cẩn thận là chết dưới tay người đẹp, chuyện này có mà. Đây là nghi vấn thứ nhất. Lý Liên Hoa lẩm bẩm, bỏ qua chuyện vì sao Nghiêm Thanh Điền lại chết dưới đao của Nghiêm phu nhân, vậy người cùng chết với ngưu đầu mã diện trong cái hố kia là ai đây? Phương Đa Bình ha lên một tiếng. Hơ, trong hai người này nhất định có một người là Diêm La Vương. Lý Liêu Hoa dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Phương Đa Bệnh, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Đó là nghi vấn thứ hai. Lại bỏ qua nghi vấn về cái chết của Nghiêm Thanh Điền và thân phận của cái xác kia, A Hoàng bị mất tích trong cái hố, tại sao lại chết đuối trong con sông ở huyện Ngũ Nguyên? Phương Đa Bệnh hừ một tiếng. Thế làm sao người biết hắn sẽ không bị kích động, bị dọa đến phát điên rồi tự nhảy xuống sông chứ? Lý Liên Hoa nói. Đó là nghi vấn thứ ba. Nghi vấn cuối cùng, thứ gì đã bắn chết Hắc Tất Xuất ở dưới cái hố? Phương Đa Bệnh nói. Người hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Mấy cái này thì có liên quan gì đến Diêm La Vương chứ? Lý Liên Hoa nhìn y đầy tiếc nuối, giống như ánh mắt vẫn thường dùng để nhìn một con lợn. Người thật sự không nghe thấy gì sao? Nghe thấy cái gì? Phương Đa Bệnh quả thật sắp phát điên. Vừa rồi tên Dư Mang trong dài kia kể đi kể lại câu chuyện về Nghiêm gia đến 5-6 lần. Dĩ nhiên là từng câu từng chữ y đều nghe thấy, nhưng đâu có nghe ra được cái khắc khu gì chứ. Lý Liên Hoa lắc đầu vô cùng tiếc nuối. Dư Mang nói thi thể của Nghiêm Thanh Điền được đặt ở nghĩa trang, sau cùng thì mất tích. Phương Đa Bệnh nói. Thế thì làm sao? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Người chớ quên, không phải Nghiêm gia không còn ai cả, nhà đó vẫn còn tên quản gia Nghiêm Phúc đó thôi. Huống hồ sau khi Nghiêm gia xảy ra hung án không lâu thì mới bị lửa thiêu hủy, một dạo nó vẫn còn rất giàu có. Thân là quản gia Bách Thủy Viên, là một nô bộc trung thành, cho dù nhà tan người mất, gia tài cạn sạch cũng muốn ở lại trong chừng. Nhưng Nghiêm Phúc lại không tìm thi thể của Nghiêm Thanh Điền về chôn cất, vậy là sao? Phương Đa Bệnh bỗng kinh hãi. Vậy mà y lại không hề nghe ra có gì không ổn. Chính xác, vì sao Nghiêm Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh Điền? Lý Liên Hoa nghiêng người về phía trước, ghé sát vào trước mặt Phương Đa Bệnh, nhìn thái độ khiếp sợ của y. Trên khuôn mặt hắn là nụ cười khoái trá. Vì sao Nghiêm Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh Điền? Có hai khả năng. Thứ nhất, Nghiêm Thanh Điền có vấn đề. Thứ hai, Nghiêm Phúc có vấn đề. Lời này vừa nói ra, Phương Đa Bệnh thực sự kinh hãi. Y nghẹn ngào nói. Nghiêm Thanh Điền có vấn đề sao? Lý Liên Hoa nói. Bất luận là Nghiêm Thanh Điền có vấn đề hay là Nghiêm Phúc có vấn đề, người cũng đừng quên bọn họ đều mang họ Nghiêm. Bỗng Phương Đa Bệnh đứng dậy, mặt mày biến sắc. Người có ý gì hả? Người nói. Lý Liên Hoa lúc này lại thở dài, lẩm bẩm. Bởi vậy ta mới nói ta sợ Diêm La Vương tìm đến cửa, thế mà ngươi lại không hiểu. Phương Đa Bệnh lại nặng nề ngồi xuống, kinh sợ trong lòng vẫn chưa vơi. Y đang định nói vài lời bày tỏ sự không tin tưởng với phán đoán của Lý Liên Hoa thì đột nhiên ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng cộc. Có người đang nhẹ nhàng gõ lên cửa. Vừa khéo lúc ấy, Lý Liên Hoa đang khẽ nói câu: "Ta sợ Diêm Vương tìm đến cửa." Phương Đa Bệnh nghe thấy tiếng gõ cửa đó, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh toàn thân. "Xin hỏi Thanh Thiên Đại Lão Gia có nhà không?" Một giọng nữ cực kỳ nhỏ, rụt rè hỏi ở bên ngoài. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau. Lý Liên Hoa khẽ hò một tiếng rồi dịu dàng nói: "Mời cô nương vào." Cửa lớn được chậm chậm mở ra. Bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao. Nàng ta xách trong tay một giỏ trúc, bên trong giỏ có một con gà mái. "Thanh Thiên Đại Lão Gia, xin Đại Lão Gia hãy minh oan cho A Hoàng nhà ta. A Hoàng nhà ta chết oan ức quá." Phương Đa Bệnh nhìn con gà mái nhỏ kia, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác không ổn. Cô gái đó nhìn trang phục hoa lệ của Phương Đa Bệnh, vẻ kinh hãi khiếp sợ trong ánh mắt càng thêm đậm. Nàng ta đột nhiên quỳ phịch xuống: "Dân phụ, lễ hoa không có thứ gì để tặng cho Thanh Thiên Đại Lão Gia. Tiền bạc A Hoàng để lại chỉ đủ để mua con gà này. Xin Thanh Thiên Đại Lão Gia hãy minh oan cho tướng công của ta, cầu xin ngài." Nàng ta quỳ sắp dưới mặt đất dập đầu. Con gà mái kia nhảy lên trong giỏ trúc, ngẩng đầu ử ngực đi qua đi lại trước Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. Sau khi nhìn quanh quất, nó còn vung vãi ra bao nhiêu bãi phân. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau. Lý Liên Hoa dùng giọng điệu nhẹ nhàng, cực kỳ kiên nhẫn nói: "Mời Hoàng phu nhân đứng dậy. Ngươi nói A Hoàng chết oan, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đối với nữ tử, hắn vẫn đặc biệt dịu dàng quan tâm. Phương Đa Bệnh lại chỉ trừng mắt nhìn con gà mái nhỏ kia, trong lòng đang tính toán xem nên đuổi nó ra ngoài như thế nào. Cô gái trẻ mặc trang phục lam lũ đó đúng là thê tử của A Hoàng bán son phấn. Nàng họ Trần, tên Lệ Hoa, vừa từ chỗ tiểu nhị Đại Bạch nghe nói có đại quan cải trang vi hành nên liền mang con gà mái đến đây kêu oan. "Oan uổng quá, dư đại nhân nói A Hoàng bị chết chìm, nhưng sắc mặt huynh ấy rõ ràng xanh xanh tím tím, thất khiếu còn chảy máu, dùng ngân châm đâm xuống thì châm đều đen cả. Huynh ấy nhất định đã bị người ta hạ độc mà chết. Ai ai cũng biết A Hoàng nhà ta bơi sổi, huynh ấy không thể chết đuối được. Thanh Thiên Đại Lão Gia xin hãy minh xét, phải bắt được hung thủ để A Hoàng nhà ta chết được nhắm mắt." Phương Đạp Bở lấy làm lạ: "A Hoàng bị người ta hạ độc chết sao?" Trần Lệ Hoa liên tục gật đầu. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói: "Thì ra A Hoàng bị người ta hạ độc chết, thi thể lại trôi trên sông Ngũ Nguyên. Trong đó khả năng có hung thủ giết người đã ném xác. Hoàng phu nhân xin đừng quá đau buồn, công tử nhà ta nhất định sẽ minh oan cho A Hoàng, điều tra rõ hung thủ. Nàng trước hết hãy đứng dậy, mang con gà này về nhà đi." Trần Lệ Hoa nghe những lời này, trong lòng cũng thoải mái hơn. Hai vị Thanh Thiên Đại Lão Gia không oai nghiêm đáng sợ như nàng tưởng tượng. Xem ra, thanh quan trên đời này suy cho cùng vẫn còn, nàng không khỏi thấy cảm kích. "Không không, con gà này là để tặng cho hai vị đại nhân mà, ta làm sao có thể mang về được?" Phương Đa Bệnh nói. "Cái này, bản quan không giỏi giết gà." Lý Liên Hoa mỉm cười ngắt lời: "Hoàng phu nhân, minh oan cho bách tính, trả lại lẽ phải cho trời đất. Đó là chức trách của công tử nhà ta, đây cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là ăn bổng lộc của vua thì phải chia sẻ lo lắng với vua. Kẻ ăn lương bổng thì tất nhiên phải mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ. Vậy nên, con gà mái này của nàng xem chừng cũng không cần thì phải." Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Những gì sư gia nói quả không sai." Trần Lệ Hoa dập đầu 8 cái với Phương Đa Bệnh: "Chỉ cần các đại nhân minh oan cho tướng công, đời này dù có phải làm trâu làm ngựa thì ta vẫn cảm kích hai vị đại nhân." Lý Liên Hoa a một tiếng: "Ta không phải đại nhân gì hết." Trần Lệ Hoa đột nhiên chuyển hướng, cũng dập đầu 8 cái với hắn: "Dân phụ đi đây." Nàng đúng là rất chất phác, nói đi là đi. Con gà mái kia thì nói thế nào cũng không mang theo. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Một lúc sau, con gà mái đột nhiên chui vào phía dưới cái tủ. Phương Đa Bệnh đàm vờ như không nhìn thấy. A Hoàng bị hạ độc chết sao? Thật sự rất kỳ lạ. Chuyện này đúng là càng lúc càng ly kỳ. Này, Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa. Y ngắn ra nghiến lợi nhìn Lý Liên Hoa đang khom người bắt gà. Người có thể đừng bắt gà trước mặt ta được không? Không được, Lý Liên Hoa nói. Ngày mai ta tặng cho ngươi 1000 con gà mái y chang thế này. Bây giờ ngươi có thể bò về đây rồi tiếp tục thảo luận vụ án này với bản quan không? Lý Liên Hoa đã bắt được con gà từ dưới gầm tủ ra. Hắn xách cánh gà dơ dơ lên với Phương Đa Bệnh, mỉm cười cực kỳ khoái trá. Đây là một con gà đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn không giống với mấy con gà người đã ăn qua. Tai Phương Đa Bệnh khẽ động, y đột nhiên cảnh giác. Chỗ nào không giống chứ? Lý Liên Hoa xách gà mái ra. Chỗ khác chính là con gà này đang bị tiêu chảy. Phương Đa Bệnh thét lên. Ngươi muốn nói con gà này bị bệnh gà toi sao? Ái chà, Lý Liên Hoa mỉm cười. Ta chỉ định nói ngày mai ngàn vạn lần đừng tặng ta một con gà y chang như thế này nhé. Hắn ấn ấn đủ mọi chỗ trên thân con gà mái rồi nhổ một cái lông. Chỉ thấy trên da gà có những vết bầm tím nhàn nhạt. Bỗng nhiên, phẹt một tiếng, con gà mái đó lại ị ra một bãi phân. Phương Đa Bệnh kêu lên một tiếng, trong bãi phân gà có một ít máu. Nó, sao nó lại bị như thế này? Lý Liên Hoa thương tiếc nhìn con gà mái, hình như còn đang trong tuổi xuân xanh. Người mua 1000 con gà ở trấn Tiểu Viện, e là có đến 999 con sẽ bị như thế này. Vậy nên ngươi ngàn vạn lần đừng mua gà ở đây tặng ta. Tốt xấu gì cũng đợi ta chuyển nhà lần nữa đã. Phong thủy ở đây thực sự không được đẹp cho lắm. Chẳng lẽ thê tử của A Hoàng kia lại dám hạ độc trên con gà này, muốn mưu hại tuần án đại nhân sao? Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng, y nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất bản thân mình thực ra không phải tuần án, vỗ bàn đánh rầm một tiếng. Điêu dân điêu phụ này thực sự đáng ghét. Lý Liên Hoa mỉm cười. Đại nhân đừng giận, con gà này mặc dù không được ngon lắm nhưng cũng không phải bị bệnh gà tôi. Vừa rồi lúc mua rào ta đã xem qua rất kỹ. Nói chung toàn bộ súc vật được thôn dân trấn Tiểu Viễn nuôi phần lớn đều bị tiêu chảy, bộ dạng không dễ coi cho lắm. Cái kiểu bệnh hay mọc những vết lớm đớm trên người ấy quả thật không phải thê tử của A Hoàng hạ độc lên con gà đâu. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn bãi phân gà có cả máu. Ngươi kiên quyết nói con gà này không có vấn đề, chi bằng ngươi ăn nó đi. Thế nào hả? Ăn thì cũng được, chỉ cần ngươi biết giết gà rồi luộc nó lên thì ta ăn cũng không ngại. Lý Liên Hoa thờ ơ nói. Ngươi ở đây từ từ mà giết gà, ta ra ngoài một lát. Phương Đa Bệnh lấy làm lạ, y hỏi. Ngươi định đi đâu vậy?